Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 845, cả nhà thông minh nhất nhân. Ngày 25 tháng 7, chung kết quyết tái top 8 cuộc so tài toàn bộ đánh xong. Diệp Phong một nhà 4 chiếc mỗi người chiến thắng đối thủ mình. Chút nào không ngoài suy đoán gặp nhau tứ cường, trung ương thiên phủ. Cái này thánh giáo lại còn thật bị bọn họ cho biến thành. Lại còn cực lớn đến vượt xa thiên phủ. Chút nào không tranh cãi trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất đại giáo rồi hả? Bắc Phương Thiên Đế chành trong tay tình báo. Mặt đầy không tưởng tượng nổi sợ sợ đạo. Bây giờ chúng ta coi như muốn chèn ép chỉ sợ cũng đánh không ép xuống nổi rồi. Trừ phi chúng ta 4 người cùng xuất thủ. Không để ý hậu quả ở tiên giới là một trận từ trước tới nay khổng lồ nhất tối cực kỳ tàn ác đại. Thanh tẩy, vị này ti đồ đậu, quả thật từ cổ chí kim đệ nhất kỳ nữ tử vậy. Lúc trước đánh chết ta cũng không thể tin được, có ai có thể ở không tới trong một tháng, kéo một cái thâu tóm chư thiên vạn giới đại giáo, hơn nữa còn là tổ chức nghiêm mật, thịnh vượng phồn vinh tối cao đại giáo. Đại Thiên Tôn, chúng ta thiên phủ có phải hay không là bởi vì chính mình nhất thời lơ là bất cẩn, phạm một cái lớn nhất từ trước tới nay, ta cũng không nghĩ tới bọn họ loại này nhìn như tản mạn lập giáo tư tưởng. Trải qua không hợp thông thường chế độ cùng tuyên truyền, lại sẽ có kinh khủng như vậy sinh mệnh lực cùng năng lực sinh sản. Còn có thể tổ chức được như thế kín kẽ tuế ra như thế vô cùng sinh tồn lực. Bổn tọa, quả thật tính sai, này, có phải hay không là quá khoa trương? Không có chút nào khoa trương, xin mọi người bắt chước ôn dịch lây tốc độ hoặc virus năng lực sinh sản. Chỉ cần có đủ nguyên nhân thể ấm áp dễ chịu thông lưu thông tính. Mấy chục thiên lây toàn cầu thật sự là không tính là chuyện gì ngạc nhiên. Chỉ cần có đủ sinh mệnh lực. Mấy cái virus nguyên trong vòng mấy ngày trên cơ thể người bên trong sinh sản ra trăm tỷ tỷ cái. Virus không có chút nào kỳ quái. Bị đậu đậu trong tiềm thức hoàn toàn bắt chước sao tự nhất trọng thiên. Cũng tăng thêm cải tiến thánh giáo. Kỳ tính chất đã so với ôn dịch hoặc virus kinh khủng hơn. Chỉ cần mọi người tiên kỳ sơ phục khinh thường. Một khi bùng nổ vậy tuyệt đối chính là đã thành tuyệt chứng ung thư thời kỳ cuối. Cuối cùng, Trung ương Thiên Đế mặt đầy ngưng trọng nói. Nhưng nếu nói chúng ta thiên phủ phạm một cái lớn nhất từ trước tới nay. Kia nhưng chưa chắc a. Diệp Phong một nhà, đang ở nhà chung cho đòi mở một cái hoàn toàn mới dân chủ biểu quyết đại hội. Biểu quyết cái gì à? Biểu quyết sinh ra tiên giới ngũ đại thiên vực tiên vương tranh bá cuộc so tài chung kết quyết tái. Quan á quý quân, ai, không nghĩ chư thiên vạn giới tối quyền uy tiên vương tranh bá cuộc so tài ở kỷ nguyên mới tới. Trước cuối cùng một lần, lại quả thật thập phần bi thảm biến thành Diệp Phong một nhà đùa nghịch. Hạng nhất phải là Sửu Sửu Ba, Sửu Sửu treo ở ba trên cổ. Gần giọng hét lên, ai không đầu Sửu Sửu Ba phiếu, Sửu Sửu sẽ để cho ba đem ai mở ra khỏi nhà. Hơn nữa Sửu Sửu còn phải đem ai tên bện thành cho mọi người chiêu chọc bức tiểu sửu bài hát. Để cho Sửu Sửu khống chế thánh giáo tuyên truyền bộ, ở chư thiên vạn giới truyền bá, trung ương thiên phủ, một khối trước kính, Bắc Phương Thiên Đế phá lệ tức giận nói, sỉ nhục. Đây là chúng ta ngũ đại thiên phủ lớn nhất từ trước tới nay vô cùng nhục nhã. Chúng ta chú tâm tổ chức, tiên giới tối quyền uy tiên vương tranh bá cuộc so tài. Lại bị một đám tiểu thí hài lấy cãi nhau phương thức. Quyết định không thượng vinh dự quan á quý quân. Này chân chính là lẽ nào lại như vậy? Lão huynh bớt giận, bọn họ chân chính có thể tự do biểu quyết hạng cũng chỉ có hạng nhất thôi. Danh thứ khác, còn phải dựa theo chúng ta quy củ tới. Nam Phương Thiên Đế chỉ pháp kính, cười híp mắt nói, lão huynh nếu không tin, mời tiếp lấy nhìn xuống. không chi kỷ bị Thiên Đế Môn đang dùng tối cao rình coi Diệp Phong một nhà. Ở toàn bộ phiếu biểu quyết thông qua đại gia trưởng Diệp Phong là tiên vương tranh bá cuộc so tài hạng nhất sau, Sửu Sửu lại bắt đầu tự do phát biểu ý kiến rồi. Á quân phải là Sửu Sửu mụ mụ. Ai không đầu Sửu Sửu mụ mụ phiếu, Sửu Sửu sẽ để cho ba đem ai mở ra khỏi nhà. Hơn nữa Sửu Sửu còn phải đem ai tên bệnh thành cho mọi người trêu chọc bức tiểu sửu bài hát. Để cho Sửu Sửu khống chế thánh giáo tuyên truyền bộ, ở chư thiên vạn giới truyền bá. Sửu Sửu đề danh Đậu Đậu là tiên vương tranh bá say gia quân. Diệp Phong nhìn mọi người, mặt đầy cười híp mắt nói. Bây giờ xin mọi người giơ tay biểu quyết Sửu Sửu mới vừa rồi đề danh. Đồng ý Đậu Đậu là tiên vương tranh bá say gia quân hợp pháp cử tri. Mời giơ từ bản thân tay trái. Ao ao ao ao, An Cô Đậu Xanh chuyện đương nhiên giơ lên chính mình tay trái. Giúp đỡ chính mình mụ mụ, tiểu não không phát đạt đến trong nháy mắt không phân được tả hữu Sửu Sửu. Đem chính mình còn thừa lại hai cái tiểu chân ngắn cũng lập tức giơ lên thật cao. Còn có hai cái tiểu chân ngắn đây, chính ôm ba cổ, không có phương tiện giơ đây. Thấy rằng Sửu Sửu thật sự tuyên bố, phải lấy quyền mưu tư dùng thánh giáo tuyên truyền bộ tới trả đũa tạo thành không ai sánh bằng uy. Nhiếp lực, quá mức thức thời vụ đắc kỷ uyển nhi, cũng giơ lên thật cao rồi chính mình tay trái, mà không muốn cùng thiên phủ tổ chức sự vụ có bất kỳ kiền liên xuân giang yên vũ. Sớm liền buông tha rồi chính mình hợp pháp cử tri thân phận. Ngồi ở một bên xem náo nhiệt, Diệp Phong cũng đem chính mình tay trái giơ giơ, liếc một cái nhìn như một mực ở ngẩn người tiểu Điềm Điềm sau. Lớn tiếng nói, Đậu Đậu thông qua suất ở 8/10 trở lên, theo như gia đình hạnh phúc dân chủ biểu quyết chế độ. Này biểu quyết hiếu hiểu, tại sao Sửu Sửu mụ mụ thông qua suất chỉ có 8/10 trở lên, mà không phải toàn bộ phiếu thông qua? Treo ở ba trên cổ Sửu Sửu, liếc một cái bốn phía sau, lập tức trợn mắt nhìn tiểu Điềm Điềm tức giận phi thường đạo. Tiểu Điềm Điềm, ngươi tên phản đồ này, Sửu Sửu phải đem tên ngươi bệnh thành tiểu sửu bài hát. Dùng Sửu Sửu khống chế thánh giáo tuyên truyền bộ, truyền bá chư thiên vạn giới. Ha ha ha, ai ngờ tiểu Điềm Điềm lại không có chút nào tức giận. Ngược lại vui vẻ cười to nói, tiểu Điềm Điềm hôm nay mới phát hiện, nguyên lai tiểu Điềm Điềm không phải là ngu ngốc, mà là chúng ta cả nhà thông minh nhất nhân. Cả nhà thông minh nhất nhân, liền tiểu Điềm Điềm này đần suy nghĩ cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Diệp Phong vì vậy nhìn về phía tiểu Điềm Điềm, phá lệ ly kỳ đạo. Tại sao? Rất đơn giản a, tiểu Điềm Điềm đạo, theo như tiên vương tranh bá cuộc so tài phân khu đan chéo cuộc thi vòng loại chế. Tứ cường trong cuộc so tài, ca ca đem cùng Đậu Đậu tiểu chị dâu đối chiến. Tiểu Điềm Điềm đem cùng Na Cha đối chiến, muốn đem ca ca biến thành tái sự hạng nhất, Đậu Đậu tiểu chị dâu thì nhất định phải thua. Đậu Đậu tiểu chị dâu thua sau, liền trận chung kết cũng không vào được, đâu còn làm cái gì á quân à? Đậu Đậu tiểu chị dâu căn bản là không làm nổi á quân. Các người còn đặc biệt vì nàng giơ tay biểu quyết, có ngu hay không à? Cả nhà liền tiểu Điềm Điềm một người không làm chuyện điên rồ. Tiểu Điềm Điềm không phải là cả nhà thông minh nhất nhân. Còn có ai đúng vậy? À, cả nhà nhất thời tập thể mộng bức chung. Luyện cấp cuồng ma càng bị chính mình thật sự làm chuyện điên rồ mắc cờ mặt đỏ cổ lớn. Hướng về phía tiểu Điềm Điềm thẹn quá thành giận nói. Người nhiều lắm là chỉ có thể coi là thứ hai người thông minh. Bên kia còn có một cái buông tha quyền bầu cử ngồi ở chỗ đó không lên tiếng đâu rồi. Nàng khẳng định so với ngươi thông minh hơn. Mới vừa rồi ta cũng quả thật không nghĩ tới. Ai ngờ, ngồi ở một bên xem náo nhiệt Xuân Giang Yên Vũ cũng mặt đầy xấu hổ nói. Nếu không ta đã sớm lên tiếng nhắc nhở các ngươi. Tiểu Điềm Điềm đúng là cả nhà thông minh nhất nhân. Trung ương thiên phủ. trước kính, Nam Phương Thiên Đế mặt đầy vui mừng nói, lão huynh, thấy chưa, cho dù đám này tiểu thí hài bản lĩnh lớn hơn nữa, liền coi như bọn họ bao chọn tứ cường vị trí thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng vẫn được dựa theo chúng ta thiên phủ quyết định quy củ tới làm việc a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.